Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hư Trúc. Và trong buổi tối ngày hôm nay, Hư Trúc xin được gửi tới quý vị và các bạn một bộ truyện mới được mang tên Đạo Sĩ Truyền Kỳ. Và bộ truyện này thì nói về nhân vật tên là Hướng Khuyết, là một đạo sĩ truyền nhân của cổ Tỉnh Quan trong hành trình diệt yêu trừ ma, chiến đấu với cái ác, bảo vệ lẽ phải. Và hành trình này diễn ra như thế nào và có những sự kiện thần quái, âm mưu trước quỷ gì? Thì xin mời quý vị và các bạn cùng hãy đón nghe Đạo Sĩ Truyền Kỳ qua phần biên dịch và diễn đọc của Hư Trúc. Để ủng hộ cho Hư Trúc thì các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hư Trúc. Ngoài ra thì quý vị và các bạn có thể ủng hộ cho Hư Trúc nhiều hơn để Hư Trúc có thể có kinh phí mua tác quyền bản dịch những bộ truyện hay để phục vụ quý vị và các bạn qua các hình thức như là ví Momo, tài khoản ngân hàng, tài khoản PayPal. Hư Trúc đã dán ở dưới phần mô tả của video. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập 1 của bộ truyện. Dưới chân núi Trung Nam Sơn, nằm sâu trong một thung lũng, có một thôn trang nhỏ không xuất hiện ở trên bản đồ Trung Quốc. Thôn rất nhỏ, từ trên cao nhìn xuống chỉ lớn bằng bàn tay, không nhiều không ít chỉ với ít ỏi 81 hộ gia đình. Theo gia phả ghi lại trên tấm da dê đã mơ hồ không rõ của thôn, lịch sử tồn tại của thôn không sai biệt lắm, có thể ngược dòng với mấy trăm năm trước. Trong năm Minh Triều Vạn Lịch, tổ tiên trong thôn cũng đã ở dưới khe núi Trung Nam Sơn này cắm rễ, vẫn luôn sinh sống cho đến bây giờ. Thôn dân lấy họ Cổ làm chủ, trải qua rất nhiều đời tộc trưởng, thậm chí thôn trưởng hiện tại đều là người họ Cổ. Trong mấy trăm năm qua, hộ gia đình trong thôn vẫn luôn duy trì 81 hộ, chưa bao giờ có nhiều hơn một hộ, cũng không có ít hơn một hộ. Đây là một trong ba điều thôn quy của thôn. Ba điều thôn quy: điều thứ nhất là hộ gia đình trong thôn cần thiết phải duy trì 81 hộ, nhiều hơn một hộ liền phải cho ra ngoài, ít hơn một hộ phải sinh ra thêm. Thôn quy thứ hai: căn nhà của 81 hộ chỉ được duy tu, không thể hủy đi. Nói cách khác, nhà ở trong thôn từ lúc ban đầu là cái dạng gì phải vẫn luôn duy trì nguyên dạng, không thể thay đổi. Liền tính là đồ không thể ở được cũng phải tu sửa lại cho giống với bộ dáng ban đầu tại vị trí cũ. Hai điều đầu tiên trong thôn quy tuy rằng không hợp nhân tình nhưng còn có thể tiếp thu. Nhưng điều thôn quy thứ ba liền có vẻ có điểm thái quá. Trong 81 hộ dân, vĩnh sinh vĩnh thế phải cung cấp nuôi dưỡng đạo sĩ trong đạo quan tại thôn, không thể ngỗ nghịch, nếu không sẽ bị trục xuất ra khỏi cổ Tỉnh thôn. Hai điều thôn quy trước nếu như làm trái cũng sẽ giống như trên. Ba điều thôn quy này chưa bao giờ có người dám làm trái. Tuy rằng thời gian đã trôi qua mấy trăm năm, hiện tại thôn dân đã sớm không biết quy củ xuất hiện từ nơi nào, nhưng đều minh bạch một đạo lý: thôn dân trong thôn rất ít nhiễm bệnh, rất ít gặp tai họa. Trên cơ bản mỗi hộ gia đình một đời đều là thái bình. 81 hộ dân gồm có 312 người. Người hơn 100 tuổi có ước chừng 109 người. Người 90 tuổi có thể ra đồng làm việc khi đến mùa vụ. Mặt trời mọc đi làm, mặt trời lặn về nhà. Phạm vi hơn 200 dặm chỉ có người ở thôn này thọ nhiều như thế, làm người kinh ngạc cảm thán. Ngược lại là những thôn dân dọn ra khỏi cổ Tỉnh thôn, cũng không có nhà ai gặp được đại nạn, nhưng lại sống không thọ được nhiều như những người trong thôn. Thôn gọi là cổ Tỉnh thôn, mà tòa đạo quan được cung cấp nuôi dưỡng kia được gọi là cổ Tỉnh quan. Cổ Tỉnh quan thành lập ở trên một tòa núi nhỏ, nằm ở giữa cổ Tỉnh thôn. Căn nhà của 81 hộ họ Cổ lại là quay chung quanh cổ Tỉnh thôn, đan xen có thứ tự. Nếu có người có thể từ trên cao quan sát, liền sẽ phát hiện một màn làm cho người kinh ngạc cảm thán. Phương thức sắp xếp 81 căn nhà kia thế nhưng không thể tưởng tượng, liền giống như bài vị bát quái mà đạo quan vừa lúc ở trong mắt trận. Chỉ tiếc, từ cổ chí kim cũng không có người tới phía trên cao của Trung Nam Sơn mà phát hiện một màn này. Kỳ thật chẳng sợ có người đi máy bay từ phía trên nhìn xuống phía dưới, nhìn cũng sẽ không phát hiện được, bởi vì phía trên trước sau của cổ Tỉnh thôn cùng với cổ Tỉnh quan bao phủ một mảnh sương mù màu trắng. Thôn nhìn không thấy, đạo quan cũng sẽ đồng dạng không bị nhìn thấy. Cổ Tỉnh thôn nhỏ, cổ Tỉnh quan càng nhỏ, chẳng những nhỏ mà còn rách nát. Niên đại của đạo quan thật xa xưa, được hình thành cùng với cổ Tỉnh thôn. Mấy trăm năm đi qua, đạo quan cũng không có được tu sửa lại. Tường viện màu đỏ thắm đã sớm sụp xuống, hai cánh cửa ngả vào một bên, nền gạch trong viện cũng đều đã bị nứt vỡ. Đại điện của đạo quan càng là rách nát bất kham. Đây giống như một tòa đạo quan không có người hương khói. Kỳ thật đạo quan này xác thật không hương khói gì. Mấy trăm năm qua rất ít có người tiến vào cổ Tỉnh quan, liền tính là thôn dân bản địa cũng sẽ không tùy tiện bước vào. Mỗi khi có đại sự, chỉ có tộc trưởng hoặc là thôn trưởng mới có thể tiến vào đạo quan. Ngày thường trong đạo quan rất ít xuất hiện bóng người. bởi vì cổ tỉnh quan chỉ có 3 người dưới. Một lão nhân lôi thôi ăn mặc một thân đạo bào, hàng năm ở dưới cây hòe trong đạo quan ngủ gật. Một trung niên ngồi trước pho tượng tam thanh trong tam thanh điện, ôm một thanh kiếm tràn đầy rỉ sét, suốt ngày không nói. Còn có một thanh niên hơn 20 tuổi, cả ngày trên gác mái của đạo quan đọc sách, rất ít bước ra. Về phần một nửa kia chính là đại sư huynh, 8 năm trước bước ra khỏi cổ tỉnh quan chưa bao giờ trở về. Mặt trời chiều ngả về tây, bóng tối buông xuống Trung Nam Sơn. Đa số gia đình trong cổ tỉnh thôn đều đã bắt đầu nhóm lửa nấu cơm. Sau một lát, hộ gia đình thứ 39 đi ra một phụ nữ trung niên, trên tay xách theo một chiếc thùng gỗ, nhẹ nhàng đi đến đạo quan nằm ở phía sau núi. Sau khi người phụ nữ đi vào trước cửa đạo quan, cầm thùng gỗ trong tay đang ở trước cánh cửa rách nát, sau đó cung kính hướng về đạo quan khom lưng hành lễ, không hề đi vào phía trong, chỉ liếc mắt nhìn một cái liền xoay người rời đi. Đây là quy củ mấy trăm năm qua của cổ tỉnh thôn. Mỗi ngày 3 bữa cơm đều sẽ có người đưa đến trước cửa cổ tỉnh quan. Lão đạo lôi thôi ở dưới cây hòe già mở ra hai mắt vẩn đục, chậm rãi đứng lên đi đến trước cửa xách lên thùng gỗ, sau đó lại lần nữa về tới dưới gốc cây hòe. Lúc này nam tử trung niên trong đại điện ôm ấp thiết kiếm cũng chậm rãi đi tới. Thanh niên trên gác mái cuối cùng cũng lại đây. Ba người ngồi xếp bằng ở dưới tàng cây, mở ra thùng gỗ, bên trong là cơm và đồ ăn mới vừa được đưa tới. Lão đạo, trung niên, thanh niên từng người cầm lấy chiếc đũa bắt đầu ăn cơm. Cảnh tượng ăn cơm thật quỷ dị, ba người từ đầu đến cuối đều không có nói chuyện với nhau một chữ, chỉ có tiếng nhấm nuốt đồ ăn rất nhỏ. Ba người này ăn cơm cực kỳ chậm, mỗi một miếng đồ ăn đưa vào trong miệng đều sẽ không nhiều không ít nuốt 36 cái, hơn nữa vô cùng thong thả, cho nên bữa cơm chiều thực bình thường, bọn họ ăn mất gần 1 giờ. Sau khi ăn xong, ba người đồng thời buông chén đũa, ngón trỏ cùng ngón giữa tay phải của lão đạo lôi thôi bỗng nhiên không hề có dấu hiệu, trống rỗng run rẩy hai cái. Hắn nhăn mày lại, ngay sau đó từ đạo bào móc ra 3 đồng tiền ở trong tay tùy tiện ước lượng vài cái, sau đó liền ném vào trên đống đất trước người. Lão đạo lôi thôi cùng thanh niên đồng thời nhìn về phía đồng tiền trên mặt đất, thanh niên có biểu tình ngạc nhiên một chút. Lão đạo ngẩng đầu nhìn về phía tây bắc của đạo quan, im lặng không nói. Trung niên ôm thiết kiếm đứng dậy xách lên thùng gỗ đưa tới trước cửa, lại xoay người về tới trong tam thanh điện. Sau một lát, trong điện truyền đến một tiếng giòn vang, nam tử trung niên lại lần nữa quay trở về, đeo một đoạn sắt mọc đầy rỉ sét dài khoảng 20 cm đưa cho thanh niên. Thanh niên nhìn chằm chằm vào thanh thiết kiếm chỉ còn lại một nửa trong lòng của hắn nói: "Sư thúc, người hà tất phải làm như vậy?" Nam tử trung niên nhàn nhạt nói: "Người xuất quan, ta cũng không có gì để tặng, hơn nữa ta dùng kiếm, có hay không đều không quan trọng." Lão đạo vẫn luôn nhìn về hướng tây bắc, đem 3 đồng tiền trước người cầm lấy đưa cho thanh niên, vẫn là một chữ cũng không nói. Lúc này thanh niên không khách khí, trực tiếp cầm lấy trong tay, sau đó lại lần nữa tiếp tục ngồi gần lão đạo ở dưới gốc cây hòe. Ba người lần này không có từng người trở lại vị trí của mình, liền ngồi ở cạnh bàn dưới gốc cây hòe. Hai ngày trước, ở phương hướng tây bắc của Trung Nam Sơn, 3 chiếc xe Việt giá phong trần mệt mỏi chạy đến dưới chân núi Trung Nam Sơn. Xe chạy đến dưới chân núi cũng đã vào không được, nếu muốn vào núi chỉ có thể đi bộ. Sau khi xe dừng lại, 2 chiếc xe trước đi xuống vài người ở bên cạnh xe khom lưng cúi chào. Một chiếc xe Việt giá cuối cùng đi ra một nam tử trung niên khoảng 50 tuổi, ăn mặc một thân áo khoác nỉ màu đen bó sát người, lông mày vẫn luôn khóa chặt, thần sắc cực kỳ tiều tụy. Nam tử trung niên nhìn Trung Nam Sơn tựa hồ thở ra một hơi nhẹ nhàng, xoay người hướng tới một nam nhân khoảng 30 tuổi bên người nói: "Tấn Trung, ngươi cùng ta lên núi, những người khác chờ tại chỗ." Nam tử tên Tấn Trung chân chờ hỏi: "Ông chủ, chúng ta hẳn là nên mang theo vài người nữa sẽ tiện chiếu cố, trong núi này..." Ông chủ đạm nhiên với vẫy tay nói: "Chỉ cần ngươi cùng ta, nhiều người càng phiền toái." Tấn Trung biết ông chủ của mình chỉ cần hạ quyết định gì đó liền khẳng định không có khả năng sửa đổi, ngay sau đó cũng không có vô nghĩa, từ trong xe lấy ra một cái túi du lịch cực lớn đeo ở trên người, đi theo nam tử trung niên vào núi. Hai người ở trong thành phố sống trong nhung lụa, sau khi đi vào Trung Nam Sơn liền giống như một cuộc trường chinh. Đi được 2 ngày đường, xương cốt trên người đều giống như muốn tan vỡ, khổ không nói nổi, nhưng hai người ai cũng không than một tiếng. Nam tử trung niên càng là hướng tới mục tiêu, biểu tình tiểu tụy liền càng có phần hòa hoãn hơn. Mà ông chủ không hé răng kêu khổ, người tên Tấn Trung đương nhiên không thể nào dám hé răng. Sau 2 ngày, lúc sáng trời sắp tối xuống, Tấn Trung cùng ông chủ đã đi tới trên đỉnh ngọn núi. Trong tay hai người đều cầm kính viễn vọng, nhìn về nơi xa ở hướng tây bắc. Trong ống kính, hình dáng một sơn thôn nhỏ như ẩn như hiện. Ông chủ thở hắt ra một hơi thật dài, trong nháy mắt biểu tình căng chặt hoàn toàn được thả lỏng. Đoàn mông ngồi dưới đất không ngừng thở hổn hển. Ông chủ, phía trước hẳn chính là nơi mà chúng ta muốn đi. Trung Nam Sơn. Thế nhân chỉ biết Trung Nam Sơn có ẩn sĩ, có toàn chân giáo thủy tổ của đạo giáo. Nhưng lại ít người biết Trung Nam Sơn còn có một cái cổ tỉnh quan. Ông chủ đứng dậy chắp tay sau lưng đi đến dưới chân núi nói. Từ giờ trở đi, những gì ngươi nghe thấy, nhìn thấy đều giữ ở trong lòng cho ta, một chữ cũng không được nói ra. Tấn Trung ngạc nhiên sửng sốt, liền tính hắn cùng với ông chủ quan hệ thân cận, lúc này biểu tình cũng nghiêm túc lên. Hắn không nhớ rõ ông chủ của mình đã bao nhiêu lâu không cảnh cáo đối với người nào mở miệng. Từ khi hắn đi theo ông chủ tới nay, ở địa giới của bọn họ đã không ai có thể đảm đương nổi một chút nào cảnh cáo của ông chủ hắn. Sau 3 tiếng rưỡi, sáng trời tối xuống, cũng may hai người bước chân nhanh hơn, rốt cuộc chạy tới bên trong cổ tỉnh thôn. Lúc này ngọn đèn dầu trong thôn không sai biệt lắm tất cả đều đã tắt, đa số các hộ đều đã đi ngủ. Tấn Trung cùng với ông chủ không có dừng lại mà đi thẳng đến cổ tỉnh quan ở trên ngọn núi nhỏ trong thôn. Đi vào dưới chân núi, ông chủ bảo Tấn Trung chờ ở phía dưới, một mình đi đến lối vào đạo quan. Đạo quan rách nát làm ông chủ chỉ là thoáng nghi ngờ một lát, ngay sau đó hắn lại khôi phục như thường, đứng ở trước cửa dùng ngón tay gõ gõ mấy cái vào đại môn của đạo quan. Một lát sau, một thanh niên đi đến trước mặt ông chủ. Ông chủ không có chần chờ nói thẳng. Ta là hậu nhân của Trần Lương, tổ tiên báo cho, nếu như Trần gia gặp biến cố, hãy đến cổ tỉnh quan tại Trung Nam Sơn tìm kiếm che chở. Thanh niên gật gật đầu nói. Ngươi tùy ý tìm một chỗ nghỉ ngơi đi, sau hừng đông ta sẽ theo ngươi rời núi. Tại Đường Sơn thuộc tỉnh Hà Bắc, có một tòa đế quốc thương nghiệp khổng lồ tên là Bảo Tân Hệ. Bên trong Hà Bắc, một nửa nguồn năng lượng khoáng sản cùng với bất động sản đều bị Bảo Tân Hệ thao túng. Đại danh của Bảo Tân Hệ luôn đứng đầu trên bản đồ thương mại tại tam giác kinh tế Hà Bắc, Thiên Tân, Bắc Kinh. Mấy thập niên gần đây cũng kéo dài tới khu vực bên ngoài, nhưng Bảo Tân Hệ lại là một tồn tại bí ẩn. Người bình thường trong nước không ai biết Bảo Tân Hệ tồn tại, cũng chưa bao giờ nghe nói qua. Thậm chí trên thương trường tuyệt đại đa số thương nhân cũng không hiểu được. Bảo Tân Hệ là một cái tên lớn, một tập đoàn khống chế mấy chục công ty. Càng ít có người biết đến người cầm lái Bảo Tân là họ Trần. Mỗi lần trong nước ra lò tin tức về danh sách phú hào, người trực hệ của Tân gia sau khi nhìn thấy những cái tên đứng đầu đó đều sẽ cười đạm nhiên, nhân tiện còn có điểm khinh thường. Ở trong nước có một số người cho dù người có dùng tiền mời hắn ghi tên trong danh sách này, hắn cũng sẽ một chân đem người đá ra. Hiển nhiên Trần gia liên thuộc về loại người không muốn có tên bên trong danh sách phú hào kia. Lịch sử phát triển của gia tộc họ Trần rất ít người biết đến, nhưng có người hiểu biết tựa hồ đã từng nghe nói qua một cái tin đồn. Tổ tiên Trần gia ở thời kỳ chiến loạn đã cùng với một đạo sĩ có gút mắc, mà từ đó Trần gia tựa hồ mới bắt đầu có dấu hiệu phát tài. Đối với những việc này, người của Trần gia cũng không biện giải, không phủ nhận, không thừa nhận, bởi vì đại đa số người của Trần gia cũng không biết bọn họ làm như thế nào xây dựng đế quốc thương nghiệp này. Chân chính biết bí ẩn chỉ có người cầm lái Trần gia mới biết được. Một thế hệ này, người cầm lái Trần gia tên là Trần Tam Kim, chính là trung niên đứng ở trước cửa cổ tỉnh quan dưới chân núi Trung Nam Sơn. Mặt trời mọc tại cổ tỉnh quan dưới chân núi Trung Nam Sơn. Thời gian sáng sớm, thanh niên dưới chân đi giày vải, trên người chỉ ăn mặc một thân quần áo vải thô nhạt màu, sau lưng đeo một chiếc túi ố vàng đi ra khỏi cổ tỉnh quan. Trần Tam Kim từ đêm qua liền đứng ở cửa không có rời đi, dùng đôi tay chà sát khuôn mặt mệt mỏi, lộ ra một tia tươi cười cứng đờ nói. Tiên sinh, dậy sớm vậy? Ngươi liền không kinh ngạc vì sao chỉ có một mình ta cùng ngươi rời núi sao? Trần Tam Kim nói. Giao huấn báo cho, chỉ cần người từ cổ tỉnh quan ra, bất luận người nào đều phải lễ độ đối đãi, chẳng sợ chính là một con chim sẻ từ trong đạo quan bay ra, người của Trần gia cũng phải khom lưng hành lễ. Trần Tam Kim ngưng một chút, lại cường điệu lặp lại một câu. Đây là tổ huấn. Xác thật không phải Trần Tam Kim khen tặng. Tổ huấn Trần gia có 3 điều truyền lưu đến nay đã gần 100 năm. Chỉ có điều thứ nhất là ước thúc người của Trần gia không được nội chiến. 2 điều sau, một là nếu như Trần gia gặp đại nạn, liền tới cổ tỉnh quan tìm kiếm che chở. Một điều cuối cùng lại là đối mặt người trong cổ tỉnh quan, cần thiết phải lấy lễ mà đối đãi, không thể ngỗ nghịch. Mỗi đại tộc trưởng của Trần gia vẫn luôn ghi nhớ, nhưng đa số người đều không rõ 2 điều phía sau có ý nghĩa gì. Nhưng có thể làm tộc trưởng đều không phải người ngu xuẩn, Không phải tự nhiên mà lịch sử phát triển của Trần gia liền chặt chẽ ghi lại ba chữ cổ tỉnh quan. Có thể diện như vậy sao? Thanh niên ngơ ngác cười, thường ngây ngốc gãi gãi đầu lầm bầm lầu bầu nói, không nghĩ tới tổ sư gia còn rất nghiêm túc. Xin hỏi tiên sinh xưng hô như thế nào? Họ Hướng, tên Khuyết. Thanh niên buồn bã nói, đi thôi, chúng ta xuống núi. Hai người đi xuống núi nhỏ, một đêm không ngủ. Tấn Trung từ trên mặt đất bỏ lên, nhìn thấy hai người một trước một sau đi xuống dưới, ban đầu có chút sửng sốt, sau đó thần sắc trở lại bình thường chào hỏi. Được khi làm trợ lý cho Trần Tam Kim, đi theo làm tùy tùng mười mấy năm, Hà Tấn Trung chưa từng thấy qua. Trần Tam Kim sẽ cam tâm tình nguyện đi ở phía sau người khác. Ba người đi tới bên ngoài Sơn Thôn, không phải trở lại theo đường cũ. Thân là người dân bản địa tại Trung Nam Sơn, Hướng Khuyết biết có một con đường, chỉ cần đi một ngày là có thể đi thẳng xuống dưới chân núi. Trần gia các người đã xảy ra tình huống gì? Trần Tam Kim chau mày, từ khi tiến vào Trung Nam Sơn tới nay vẫn luôn xem như có bộ dáng đạm nhiên, thế nhưng hiện giờ biểu tình có một tia dữ tợn, bên trong ngôn ngữ lộ ra vẻ bất đắc dĩ khó có thể nói rõ. Sự tình xảy ra ở 3 tháng trước, Tết âm lịch vừa qua khỏi, Trần gia chúng ta đang tiến hành thao tác 16 thương nghiệp liền bắt đầu lục tục xuất hiện tình huống. Đầu tiên khẳng định là không phải chuỗi đứt gãy tài chính, mà là các loại nguyên nhân không thể hiểu được dẫn tới. Trong thời gian 2 tháng, tất cả việc làm ăn đều ở vào trạng thái tạm dừng. Chuyện làm ăn đối với Trần Tam Kim đả kích cũng không lớn. Tài chính của Bảo Tân Hệ hùng hậu đến mức bọn họ không lo lắng sẽ bị sụp đổ chút nào. Chuyện kế tiếp mới chân chính làm cho hắn cảm giác được sợ hãi. Một tháng trước, trực hệ Trần gia chúng ta bắt đầu xuất hiện dị thường. Con trai con gái của tôi, một người xảy ra tai nạn xe hơi, hôn mê bất tỉnh, một người ốm đau ở trên giường, cha không ra nguyên nhân gây bệnh. Ba người huynh đệ tỉ muội của ta, trừ bỏ ta có hai người đều đã xảy ra chuyện xấu. Vợ của ta cũng thần kinh thác loạn, điên điên khùng khùng. Họ Trần tại trong một tháng này, cơ hồ cũng chưa thể thoát khỏi vận rủi. Trần Tam Kim ô nhiên nói, cùng người đấu, Trần gia không sợ, nhưng cùng trời đấu lại không thể nào xuống tay. Câu nói này của Trần Tam Kim có chút không thể hiểu được. Hà Tấn Trung biết từ đầu đến cuối chuyện xảy ra ở Trần gia, nhưng lại không biết câu này hắn nói là có ý tứ gì. Hướng Khuyết quay đầu lại nhàn nhạt nhìn Trần Tam Kim nói, từ khi các người lập gia tới nay, cổ tỉnh quan dặn dò Trần gia các người không có quên chứ? Vẫn luôn ghi nhớ. Hướng Khuyết tiếp tục nói, nếu lần này người không có tới cổ tỉnh quan, nửa tháng sau trên người người đồng dạng cũng sẽ xảy ra tình huống. Ánh mắt Trần Tam Kim biến đổi rất lớn. Kỳ thật Trần gia đều sụp đổ, nhưng chỉ cần hắn còn đứng, Bảo Tân Hệ vẫn luôn có thể sừng sững. Nhưng nếu hắn xảy ra chuyện, Trần gia có thể sẽ trực tiếp rơi vào diệt vong. Hy vọng đạo quan có thể giúp Trần gia vượt qua cửa ải khó khăn này. Đây là điều cần thiết, nhân quả do tổ tông để lại, hậu nhân chúng ta phải noi theo, bằng không không phải là ly kinh phản đạo sao? Người thân ở địa vị cao trong thời gian dài, khống chế tiền tài nhân viên đếm không hết, tháng ngày tích lũy trên người đương nhiên ngưng tụ uy thế mà người thường không có được. Tình huống bình thường là không có biện pháp xảy ra ở trên người của ngươi, cho nên người nhà của ngươi sẽ gặp tai ương đầu tiên. Nhưng thời gian dài, ngươi cũng chịu không nổi cắn nuốt, sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra chuyện, chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Hướng Khuyết chắp tay sau lưng có chút khó chịu nói, đây là có người muốn đánh vào mặt cổ tình quan chúng ta, ai mà ngỗ nghịch như vậy? Hà Tấn Trung có điểm ngây ngốc, xuất thân là sinh viên yếu tú tại đại học Harvard, nhưng lại có điểm mơ màng. Hắn thề nghe hiểu hai người này nói, thế nhưng lại không rõ là có ý gì, cảm giác đầu mình có chút không dùng được. Cái đó, Trần Tam Kim cân nhắc nói, tiên sinh biết vấn đề xảy ra ở đâu sao? Hướng Khuyết nhếch miệng cười nói, biết, cứ trở về nhà trước rồi nói. Sau một ngày, ba người đi tới chỗ ba chiếc xe Việt Giã vẫn đang chờ đợi ở dưới chân núi Trung Nam Sơn kia, tiếp theo thẳng đến đường Sơn mà đi. Toàn bộ hành trình đều đi rất nhanh, sau hơn một ngày liền đi vào nội thành. Ba chiếc xe Việt Giã xuyên qua nội thành tới vùng ngoại thành Đông Bắc Bộ tại đường Sơn. Vùng ngoại thành có một tòa núi nhỏ, so với núi nhỏ chỗ cổ tỉnh quan lớn hơn rất nhiều. Ở dưới chân núi xây dựng một con đường có 4 làn xe chạy, nối thẳng đến đỉnh núi. Hai bên đường là đại thụ che trời cao chót vót, thời điểm xây dựng con đường này mới được trồng xuống. Lúc đó dân chúng đường Sơn từng cố ý tới xem, Có tin đồn từng nói giá trị của những cây đại thụ hai bên đường này có thể ở Bắc Kinh mua 3 căn nhà ở. Trên đỉnh núi có mấy căn nhà, trong đó có một khu nhà lớn nhất. Ít nhất đối với Đường Sơn hiện tại mà nói, mấy khu biệt thự khác đều không có căn nào xây dựng lớn hơn so với nó. Sau khi xây dựng nhà xong, công nhân đã từng ở bên ngoài nói qua, người ta xây dựng không phải là biệt thự mà là đại viện. Trước tòa nhà, ở ngoài sân là một cái đền thờ, phía trên có khắc hai chữ Trần Thị. Dưới chân núi, trên con đường đi thông đến đỉnh núi, dừng lại một loạt xe, bên xe đứng một đống người. Nơi này có thần thích của Trần gia, cũng có cao tầng của Bảo Tân hệ, ngẩng cổ chờ mong lão đại Bảo Tân trở về. Trần Tam Kim không ở đây, đối với bọn họ mà nói liền không có người tâm phúc. Người tâm phúc đã trở lại, biến cố của Trần gia tựa hồ liền có thể giải quyết. Ba chiếc xe Việt giã dừng lại, Hướng Khuyết lại không xuống xe. Trần Tam Kim thập phần không kiên nhẫn, quay cửa kính xe xuống, thò đầu ra nói: "Đều cút trở về cho ta, các người đều rảnh rỗi như vậy sao? Cút đi càng xa càng tốt, không biến mất về sau liền vĩnh viễn đều biến mất cho ta." Giờ khắc này, Trần Tam Kim khôi phục lại vẻ cường thế ở Bảo Tân hệ, bản tính giang hồ trên người cũng xông ra. Đây mới là tính cách trước kia của Trần Tam Kim. Một đám người ở ngoài xe vừa nghe thấy Trần Tam Kim nói, cũng không hề chần chờ chút nào, trong chớp mắt liền tản đi, biến mất vô tung vô ảnh. Không có một chiếc xe chạy đến đỉnh núi, tất cả đều tiến ra bên ngoài núi. Ở Bảo Tân hệ cùng trong đại viện của Trần gia, Trần Tam Kim thả cái rắm, chỉ cần là người nghe thấy phải coi như thánh chỉ nghe theo. Ba chiếc xe không lên núi, sau khi dừng lại ở chân núi, Hướng Khuyết liền xuống dưới. Hà Tấn Trung lại bị giữ lại, chỉ có Trần Tam Kim đi bộ theo hắn hướng tới đại viện trên đỉnh núi. Con đường này đã tồn tại từ rất lâu, người của cổ tỉnh quan lúc trước nói cho Trần Lương, sau khi xây dựng nhà ở trên núi, cần thiết phải xây dựng một con đường nối thẳng xuống dưới chân núi. Trước kia con đường này chỉ là một con đường nhỏ, tới đời cha ta mới xây dựng lại thành đường nhựa, sau đó mấy năm trước ta lại một lần nữa tu sửa lại. Trần Tam Kim chỉ vào đại thụ bên đường nói: "Dựa theo người của cổ tỉnh quan nói cho chúng ta biết, sau khi Trần gia phát tài 60 năm, bên đường phải trồng cây cổ thụ. Những cây cổ thụ này đều là ta thu thập từ các nơi. Từ dưới chân núi đến đỉnh núi tổng cộng có 810 cây, ngày thường đều có chuyên gia xử lý." Hướng Huyết không hé răng, mà là nhắm mắt dùng ngón tay kéo một đường từ ấn đường đến mũi. Hai tay ấn trong mắt hoạt động một lát mới mở to mắt, quay đầu về một bên. Trần Tam Kim vừa thấy liền hoảng sợ, hai đồng tử của Hướng Khuyết thế nhưng một cái biến thành màu đen, một cái biến thành màu trắng. Hướng Khuyết nhìn về phía đại viện Trần Thị trên đỉnh núi, hai lông mày không nhịn được nhảy lên. Trong đại viện trên đỉnh núi có một cỗ hắc khí mà thường nhân không nhìn thấy được, bao phủ ở toàn bộ đỉnh núi, không ngừng phập phồng. Độ dày của hắc khí tựa hồ mỗi thời mỗi khắc đều đang tăng trưởng rất nhỏ. Trần Tam Kim hồn nhiên không biết, nói: "Nhà cửa của Trần gia vẫn luôn dựa theo tổ tiên của cổ tỉnh quan đã nói cho xây dựng, chỉ tiến hết thảy công việc đều được ghi chép trong hồ sơ. Ta thực xác định bố trí từ dưới chân núi đến đỉnh núi đều chưa từng cải biến." "Các người là không có động qua, nhưng có bị người khác động qua hay không cũng không biết." Hướng Khuyết cất bước lên núi. Trần Tam Kim hỏi: "Tiên sinh, ngài muốn nói có người ở sau lưng giở trò với chúng ta sao?" "Bằng không ngươi nghĩ sao? Bố cục phong thủy của cổ tỉnh quan tự phá được sao? Trần gia các người ít nhất còn có thể đại phú đại quý thêm mấy thế hệ, đến đời người lúc này mới có 4 đời đi, vẫn còn rất sớm." Hướng Khuyết nghiêm trang vỗ vỗ bả vai của Trần Tam Kim nói: "Nói cách khác, có hai khả năng, hoặc là người đã đắc tội với người nào, hoặc chính là có người không muốn Trần gia các người tiếp tục huy hoàng. Chính mình cân nhắc đi, sau đó suy nghĩ có thể là nguyên nhân nào." "Giả thuyết sau." Trần Tam Kim không do dự, trực tiếp khẳng định: "Có người không muốn Trần gia chúng ta tiếp tục phát triển." Tuy rằng mấy năm nay Trần Tam Kim quán triệt phải hành sự khiêm tốn, tuân thủ quy tắc, thanh danh của Trần gia ở trong mắt dân chúng bình thường hoặc là thương nhân cũng chưa bao giờ tồn tại, nhưng tới trình tự nhất định rồi lại sẽ biết Trần gia chính là một đế quốc thương nghiệp khổng lồ, cây cao đón gió chính là giải thích tốt nhất. Đơn giản mà nói chính là Trần gia quá nhiều tiền, có người từ bên trong muốn vớt một phen. Thậm chí cũng có khả năng là đối phương muốn đem Trần gia chiếm làm của riêng. Hướng Khuyết nói: "Đối phó với yêu ma quỷ quái là không thể thiếu được một chút tiền vốn." Trần Tam Kim hỏi: "Tốn nhiều không vậy?" "À, chắc chắn rồi. Việc này có thể so với công trình xây một bức tường thành lá gạch men sứ cũng không sai biệt lắm. nhưng đối với nhà các người cũng không đáng là gì. Hướng Huyết xoa xoa đầu nói, nhưng mà có một chút khó giải quyết. Tuy nói là bút tích của gia sư vài thập niên trước, nhưng hiện tại muốn phá cũng không phải là dễ dàng như vậy. Người này đem Trần gia các người biến thành bộ dáng hiện tại này, rõ ràng là có điểm bản lĩnh, không phải là tiểu nhân vật diễn vai quần chúng trên giang hồ. Vậy làm phiền tiên sinh hao phí tâm sức. Trần Tam Kim thành khẩn nói. Hao phí tâm sức cái gì? Ta coi như là ra tới hít thở không khí một chút. Yên tâm đi, ta đều sẽ không mang theo do dự. Cho dù là ai, ta đều sẽ ra tay phải thu thập hắn. Không thể tạo thành tiền lệ. Cổ tỉnh quan không phải dễ đánh như vậy. Hướng Huyết vừa đi vừa lại nhảy bước nhanh đi đến đỉnh núi. Trần Tam Kim đi theo phía sau hắn, đột nhiên hỏi. Tiên sinh, ngài là người Đông Bắc sao? Xem như vậy đi. 10 năm đầu là vậy. 12 năm sau bị sư phụ ta mang từ Đông Bắc đưa tới Trung Nam Sơn. Liền rớt cuộc không có xuống dưới. Hướng Huyết quay đầu nhìn về phía đông, khóe miệng run rẩy nói. Lão già này thực không phải người. Nói ta mệnh lý không tốt, ở nhà dễ dàng làm hại người thân. Liền đem ta từ quê nhà đưa tới khe núi kia 10 mấy năm. Đến mặt mũi cha mẹ ta thế nào ta đều sắp quên mất rồi. Hướng Huyết lại nhảy xong liền theo con đường đi thẳng đến đại viện của Trần Thị trên đỉnh núi. Dọc theo đường đi, hắn không nói thêm câu nào nữa. 10 ngón tay ở trong tay áo không ngừng bấm đốt ngón tay. Hai bên lông mày đa số thời điểm đều nhíu lại ở bên nhau. Tới trước cửa đại viện Trần Thị rồi, Hướng Huyết bỗng nhiên dừng lại bước chân, ngẩng đầu chỉ vào gương bát quái ở trên đỉnh hai cánh cửa lớn sơn đỏ kia nói. Gương nát. Vỡ sao? Trong lòng của Trần Tam Kim lộ bộ một chút, cũng ngẩng đầu nhìn tới, phát hiện mặt gương kia vẫn như cũ trơn bóng treo ở phía trên, không có một chút vết rách. Mặt gương này đã tồn tại ở chỗ này từ thời điểm Trần gia lập ra, liền vẫn luôn treo ở trên cửa. Hơn nữa cha hắn trước khi chết đã từng dặn dò hắn không chỉ một lần, mặt gương này không được nứt, không được vỡ, không được rớt. Bất luận trong nhà có chuyện gì, gương này cần thiết phải được bảo trì hoàn hảo, không tổn hao gì. Vì thế, sau khi Trần Tam Kim làm gia chủ, cố ý ở hai bên gắn camera, hơn nữa còn phái người chuyên môn trông coi, tới bảo đảm gương sẽ không xảy ra vấn đề gì. Trần gia có rất nhiều dân dạy kỳ quái, đều là từ đời trước truyền cho các hậu bối đời tiếp theo, không có ghi lại trên giấy, mà đều là truyền thụ bằng miệng. Tuy rằng tới thế hệ của Trần Tam Kim rồi, đối với những lời gian dạy đó là rất hoang mang, nhưng không có người không nghe theo những lời gian dạy đó. Bởi vì thời điểm tộc trưởng Trần gia thoái vị đều sẽ nói cho người tiếp nhận chức vụ. Trần gia phát đạt chính là những lời gian dạy đó tồn tại cùng một nhịp thở. Nhưng lúc này, gương ở trong mắt Trần Tam Kim xem ra cũng không xảy ra vấn đề gì, vẫn như cũ hoàn hảo không tổn hao gì treo ở trên cửa. Hắn hoài nghi nhìn Hướng Khuyết. Hướng Khuyết nhíu mắt nói, cho người lấy xuống người sẽ biết. Trần Tam Kim gật đầu, hướng tới bên trong cánh cửa gọi người hầu ra nói, mang cái thang lại đây. Một lát sau, hai người nâng cây thang đi vào trước cửa, mọi người leo lên trên chuẩn bị tháo xuống, nhưng mới vừa đụng tới gương, không nghĩ tới mặt gương đột nhiên vỡ vụn, tất cả đều rớt xuống trên mặt đất, dọa cho người nọ trực tiếp từ trên cây thang ngã xuống dưới, sắc mặt trắng bệch nói, Trần tiên sinh, việc này tôi chỉ là... Không phải vấn đề của ngươi, không có việc gì. Trần Tam Kim vẫy vẫy tay, xác thật không phải người nọ làm gì. Hắn rõ ràng thấy tay của gã kia mới vừa đụng tới gương liền đã vỡ. Hắn lại không luyện thiết xa trường, liền chỉ chạm vào mà thôi, nào có mạnh mẽ như vậy. Hướng Huyết không nói chuyện, cất bước đi vào cửa nhà Trần gia. Trần Tam Kim ở phía sau hỏi, gương đã xảy ra vấn đề. Tiên sinh, cha tôi đã từng nói cho tôi, tấm gương không thể xảy ra việc gì. Cho người nhanh chóng đi mua một cái giống nhau như đúc, một lần nữa treo lên đi. Hả? Trần Tam Kim có điểm ngây ngốc. Hướng Huyết nói, trước tiên hãy mua một cái khác giả bộ dáng cái cũ, chờ giải quyết xong rồi ta lại xử lý cho người một chút, đến lúc đó gương này vẫn là gương giống như ban đầu. Sau khi đi vào đại viện Trần gia, Hướng Huyết hoàn toàn không nói câu nào. Thời gian hơn 2 giờ, hắn liền chắp tay sau lưng, yên lặng ở trong đại viện đi tới đi lui. Hai chân cơ hồ đã đi khắp cả tòa đại viện, từ nhà chính trước mặt đến núi giả, hoa viên, hồ nước, đình hóng gió ở phía sau, phàm là chỗ nào có thể sử dụng chân để đi, hắn đều đã đi qua. Mệt chết ta! Hướng Huyết lẩm bẩm nói. Lão Trần, ngươi nói nhà ngươi xây dựng đều lớn như vậy làm gì? Đi nhiều khiến những người ta mệt mỏi, có phải là thừa tiền hay không? Trần Tam Kim ừ một tiếng nói. Đúng vậy, chính là không thiếu tiền. Ngươi tán gẫu như vậy, ta đây thích nghe. Ta liền thích kẻ có tiền. Hướng Huyết cười tủm tỉm nói. Trần Tam Kim đặc biệt xác thực nói. Sau khi xong việc, tiền dịch tất có hậu tạ. Hứa Khuyết thở dài sâu kín nói. Miễn bàn việc này, đừng để ta phân tâm. Trần Tam Kim mang theo Hướng Khuyết tiến vào nhà chính, sau đó đi thẳng đến trong phòng ngủ trên lầu. Vợ, con trai cùng với con gái của Trần Tam Kim đều ở nơi này. Hiện giờ ba người này đều đang xảy ra vấn đề. Đây là con trai của ta, Trần Hạ. Hơn một tháng trước đã xảy ra tai nạn xe cộ, vẫn luôn hôn mê bất tỉnh. Vào một gian phòng ngủ, Trần Tam Kim chỉ vào một nam tử khoảng 20 mấy tuổi nằm ở trên giường nói. Bác sĩ nói chuyện giống như nói láo, nói không rõ nguyên nhân. Nhưng tánh mạng không có trở ngại, chỉ là không tỉnh lại được. Cuối cùng quy kết là vì phần đầu bị thương dẫn đến hôn mê bất tỉnh. Hướng Khuyết đem đầu tiến đến trước mặt thanh niên kia, cẩn thận nhìn chăm chăm hồi lâu. Người trên giường này tướng mạo vững vàng, ấn đường biến thành màu đen, hiển nhiên là vận rủi tới, nhưng không nghiêm trọng lắm. Hắn xoay người nói. Bác sĩ không nói láo, con trai của người xác thật không có nguy hiểm đến tính mạng. Chờ chuyện lần này xong rồi hắn liền sẽ tỉnh. Đi thôi, vấn đề của hắn không lớn, đi xem hai người khác. Trần Tam Kim lại đi đến trong phòng con gái. Một nữ tử trẻ tuổi nằm ở trên giường, sắc mặt trắng đến dọa người, đôi môi màu đỏ tím tái, hai mắt nhắm nghiền. Nguyên bản cơ thể hôn mê không nhúc nhích, nhưng biểu tình trên mặt cách một hồi lại có một lần biến hóa, giống như đang giãy giụa cái gì. Cả người thoạt nhìn cực kỳ quỷ dị, giống như thân thể xác thật là của nữ tử này, nhưng biểu tình lại như là của người khác, vô cùng mâu thuẫn. Trần Tam Kim nói con gái của hắn cũng đã hôn mê một tháng, chỉ có thể dựa vào tiêm thuốc để duy trì nhu cầu thể chất. Sau khi bác sĩ xem qua cũng không đưa ra được kết luận gì. Hướng Khuyết từ trong túi mang theo trên người móc ra một tờ giấy vàng. Trần Tam Kim phát hiện phía trên viết liên tiếp những ký hiệu quỷ dị, rậm rạp che kín cả giấy vàng. Theo lịch sử phát tài của Trần gia các người, hẳn là có thể làm người minh bạch. Trên đời này có rất nhiều đồ vật là không thể dựa theo lẽ thường tới xem, đúng không? Cho nên ta phỏng chừng người nhìn thấy cái gì đều sẽ không cảm thấy kỳ quái đi. Tay trái của Hướng Khuyết cầm lấy giấy vàng, tay phải xông lên chiếc chăn trên người nữ nhân, sau đó nhanh nhẹn cởi bỏ áo trên người nàng, lộ ra một mảnh làn da trắng nõn. Ánh mắt Trần Tam Kim hơi hơi căng thẳng, sau đó gật gật đầu nói. Không sai, Trần gia phát triển liền không phải theo lẽ thường. Hướng Khuyết đem áo của cô gái trên giường cởi bỏ, giấy vàng trong tay ba một cái liền dán ở vị trí trên rốn của cô gái này. Thực quỷ dị chính là những chữ viết xem không hiểu trên giấy vàng, thế nhưng chậm rãi biến nhạt đi. Sau 2 phút chữ viết rầm rạp liền tất cả đều biến mất không thấy. Ai da, tà hồ như vậy sao? Mặc dù đã có chút chuẩn bị, Trần Tam Kim vẫn là bị hoảng sợ. Mà thân thể cô gái kia bắt đầu đồng thời run rẩy kịch liệt, biến động lớn đến mức cả người nàng đều không ngừng quay cuồng ở trên giường. Trong giây lát, đôi mắt cô gái đột nhiên mở ra, trong mắt là toàn một màu trắng, không có một chút màu sắc nào khác, giống như là hốc mắt của một người bị khảm hai viên hạt châu màu trắng, vô cùng kinh khủng. Hướng Khuyết nhìn chằm chằm vào hai mắt cô gái này, ngoắc ngón tay bình tĩnh nói. Cút ra đây, ta tiến ngươi một đoạn đường đi đầu thai, nếu như để ta lôi ra ngoài, kết quả ngươi đã biết đến. Đôi mắt của con gái Trần Tam Kim tròn to, hơn nữa nhanh chóng chuyển động hướng tới một phương hướng, trong miệng liên tiếp toát ra lời nói mơ hồ không rõ. Hứa Khuyết thập phần bình tĩnh, chắp tay sau lưng, liền tiếp tục nhìn chằm chằm vào đôi mắt cô gái như vậy. Ta đếm tới 3, nếu như ngươi lại không ra, cơ hội liền sẽ không có. 3. Hứa Khuyết trực tiếp liền hô lên 3, tay phải với vào trong túi, lại móc ra một lá bùa. Trong giây lát, trong miệng con gái Trần Tam Kim toát ra một tiếng thét chói tai, thân thể đột nhiên liền ngồi lên, sau đó trong miệng không ngừng nức nở. Tiếp theo lại lần nữa nhắm mắt lại, thân mình thẳng tắp tiếp tục ngả xuống trên giường. Một cái bóng dáng nhàn nhạt đen như mực bay ở dưới giường, nhìn chằm chằm vào lá bùa trong tay Hướng Khuyết, run rẩy không thôi. Hướng Khuyết đem lá bùa thả lại trong túi, sau đó nói. Niệm tình người cũng là bị ép buộc, ta không so đo cùng ngươi, ngươi tạm thời tìm một chỗ cho mình đi. Chờ ta giải quyết xong mọi chuyện, sẽ viết cho ngươi một tấm phù vãng sinh, cho ngươi đi đầu thai. Hắc Ảnh ở dưới giường sau khi nghe được Hướng Khuyết nói những lời này không hề còn run rẩy, chậm rãi từ phía dưới bay tới cửa sổ biến mất không thấy. Cô gái ở trên giường khôi phục lại vẻ bình tĩnh, an tường phát ra tiếng hít thở đều đều, bình thường giống như đang ngủ. Trần Tam Kim kinh ngạc chỉ vào Hắc Ảnh mới vừa biến mất trên cửa sổ. Hướng Khuyết nói, đơn giản mà nói, con gái ngươi là bị quỷ nhập thân, chẳng qua là tiểu quỷ mà thôi, đối với con người không có ảnh hưởng gì, chỉ là làm nàng hôn mê không dậy nổi, không thể sinh hoạt giống như người thường mà thôi. Nhưng thời gian lâu rồi, sinh khí trên người nàng sẽ bị hao hết, khi đó liền sẽ hoàn toàn xong rồi. Hiện tại để cho nàng ngủ một giấc là được, ngày mai dậy ăn một chút đồ vật thanh đạm, tu dưỡng mấy ngày là có thể khôi phục. Vốn dĩ nếu tấm gương trên cửa lớn nhà các người không bị vỡ, mấy thứ này sẽ không thể nào vào được. Sau khi bị vỡ rồi, yêu ma quỷ quái gì đều có thể chui vào. Tấm gương bát quái kia chính là có thể chống đỡ được những vật bẩn thỉu bình thường. Trần Thăng Kim ước chừng sừng sốt hồi lâu, trong đầu mới coi như tiếp nhận được những lời của Hướng Khuyết. Hắn biết Trần gia phát tài là bởi vì vài thập niên trước, lão thái gia nhà hắn được một đạo sĩ chỉ điểm xây dựng đại viện trên đỉnh núi này, cũng chính là đại viện Trần Thị. Dựa theo bố cục phong thủy mà đạo sĩ kia đã phân phó, đem toàn bộ nhà cửa đều xây dựng thành. Từ đó về sau, người của Trần gia làm ăn buôn bán liền vẫn luôn luôn thuận lợi, vẫn luôn phát triển thành đế quốc thương nghiệp khổng lồ tới hiện giờ. Phong thủy gì đó hắn thật ra có thể tiếp thu, thời đại nào làm ăn buôn bán mà không mê tín phong thủy. Nhưng quỷ nhập thân, việc này liền có điểm không thể tưởng tượng, vượt qua quá nhiều nhận thức của một người bình thường. Trần Tam Kim trầm giọng nói, tình trạng của vợ tôi càng nghiêm trọng hơn, nói như vậy cũng là... Hướng Khuyết cũng không giải thích cùng hắn, trực tiếp để Trần Tam Kim dẫn hắn đi vào phòng vợ hắn tiếp tục nhìn xem. Còn không có tiến vào trong phòng, một cỗ âm phong liền từ phía dưới khe cửa chậm rãi thổi ra tới, khiến cho người ta nhìn không được run lên. Tay của Trần Tam Kim mới vừa đặt lên chốt cửa, liền cảm giác được lòng bàn tay lạnh băng, giống như có kim châm. Trong phòng truyền ra động tĩnh đứt quãng không giống tiếng người. So với trước kia nghiêm trọng hơn nhiều, phía trước ta đi chỉ là cảm thấy phòng ngủ chúng ta có chút âm lãnh, khi đó cảm thấy không có gì, nguyên nhân có thể là do thời tiết lạnh. Hơn nữa nàng cũng chỉ là thích nói mê nói sảng, thích ngồi ở chỗ tối tăm, nhiều nhất chính là gặp người vừa khóc lại còn cắn người. Ta cho rằng nàng là bởi vì gần đây trong nhà xảy ra nhiều chuyện khiến cho bị kích thích, nhưng hiện tại xem ra vừa rồi trên thân thể con gái ngươi chính là tiểu quỷ, hiện tại cái này liền bất đồng, nó là lệ quỷ. Hướng Huyết kéo hắn lại nói, đừng đi vào, ngươi chịu không nổi, ngươi đi cho người chuẩn bị hai thùng máu chó đen tới, sau đó tất cả đều bôi lên cửa sổ bên ngoài phòng ngủ, lại đi tìm cho ta một cái lò mổ, mời một tên đồ tể giết trâu mang theo đao của hắn lại đây, cuối cùng lấy tới những đồng tiền thuộc về triều thanh, càng nhiều càng tốt. Trần Tam Kim nghe Hướng Khuyết nói xong, liền cầm lấy di động phân phó người nhanh chóng mang theo mấy thứ này lại đây. Kỳ thật nguyên bản Hướng Khuyết ra tay cũng không cần rườm rà như vậy. Đồ vật trên người hắn mang theo, ít nhất có mấy thứ liền có thể để hắn đi vào trong phòng thu thập đồ vật bên trong. Chẳng qua hắn ở cổ tỉnh quan tại Trung Nam Sơn mười mấy năm, còn chưa từng ra tay đối phó với gia hỏa lợi hại nào cả. Nói trắng ra chính là thiếu khuyết kinh nghiệm thực chiến. Trước kia đều là lý luận xuông, lần này rời núi, hắn liền tính toán tôi luyện chính mình một chút. Rốt cuộc lại qua mấy năm, cổ tỉnh quan sẽ truyền lại cho hắn. Bảo Tân Hệ là một bộ máy vận chuyển khổng lồ, còn Trần Thị là động cơ của Bảo Tân Hệ, Trần Tam Kim là máy tính điều khiển, hắn nói chính là mệnh lệnh tối cao. Từ những đồ vật mà Hướng Khuyết bảo hắn chuẩn bị, Trần Tam Kim phân phó đi xuống, không đến nửa giờ, toàn bộ đồ vật yêu cầu đều được chuẩn bị thỏa đáng. Hai thùng máu chó đen tản ra mùi tanh hôi, được người bôi lên bên ngoài cửa sổ phòng ngủ. Một lão đồ tể có 30 năm kinh nghiệm giết mổ, mang theo dao mổ trâu đợi lạnh. Trong tay Hướng Khuyết ước lượng một đống đồng tiền, thực vô ngữ nói, lão Trần, nếu có nhiều tiền cũng không cần chơi thế này, ngươi thực là quá chịu chơi rồi. Như thế nào, không thích hợp sao? Trần Tam Kim nói. Hướng Khuyết nói, thích hợp, nhưng một đống tiền này mang đi ra ngoài cũng có đến 180 vạn, đây là đang đốt tiền sao? Trần Tam Kim thực bình tĩnh xua tay nói, thứ này ta để đó cũng vô dụng, cứ dùng là được, không cần khách khí. Nếu ta nhớ không lầm, những đồng tiền này trong nhà kho khả năng còn có trên dưới 100 cân, nếu ngài cảm thấy không đủ, ta có thể cho người mang lại đây. Hướng Khuyết bảo hắn chuẩn bị đồng tiền, tùy tiện lấy tiền ở thời đại nhà Thanh là được. Nhưng Trần Tam Kim lấy tới cho hắn mấy chục đồng tiền trong năm vạn lịch, những thứ này đều là tiền cổ Minh Thanh, thực sự đáng giá. Hắn tùy tay lấy ra một cái liền có giá trị hơn 10 vạn, đánh quỷ thường là lãng phí. Hai triều Thanh Minh truyền lại cho đế vương đời sau, tỷ như Khang Hy, Càn Long, trong năm vạn lịch đều là quốc phú dân cường, vận mệnh quốc gia hưng thịnh, đế khí đại thịnh, đồng tiền của triều đại đó đều có hiệu quả trừ tà đuổi quỷ rất mạnh. Ngày thường thường nhân đeo một đồng tiền, tiểu quỷ đều khó có thể gần người. Nếu ai nắm chặt trong tay một sâu tiền, hắn liền có thể hóa thân thành thiên sư. Nếu ai mang tiền tệ đúc từ thời kỳ Tân Thủy Hoàng trên người, cả đời tà khí không thể dính tới thân. Người tới đây, đợi lát nữa có động tĩnh gì, người đừng nhúc nhích, cầm dao giết trâu đứng ở cửa cho ta là được. Nếu nhìn thấy đồ vật gì không sạch sẽ, người tùy tiện dùng dao chém tới, không cần khách khí, minh bạch không? Hướng Khuyết lôi kéo lão đồ tể đi tới cửa nói, làm nghề như các người khẳng định thấy nhiều thứ hơn so với thường nhân, không cần ta giải thích chứ? Lão đồ tể gật đầu nói, hiểu rồi. Trong phòng này có đồ vật dơ bẩn sao? Thời đại này cũng chính là tìm không thấy đạo phủ chuyên hành hình ở cửa chợ, bằng không chỉ sợ bọn họ càng thích hợp hơn so với ta. Hướng Khuyết giơ ngón tay cái nói, ông đúng là người thạo nghề. Thường nhân đều biết đồ vật có thể đuổi quỷ trừ tà, nhưng người bình thường cũng không biết trên đời này có vài loại người bản thân liền có tác dụng trấn tà tốt nhất. Tỉ như quan viên thân ở địa vị cao, quan khí dồi dào, bách tà bất xâm, tướng quân lãnh binh đánh giặc, sát khí rất nặng, đồng dạng như thế. Còn có một loại người chính là đồ tể cùng với đao phủ. Thời cổ đao phủ hành hình nhiều năm, sát khí trên người dày đặc, làm nghề cả đời chém đầu người, ngay cả lệ quỷ cũng không dám gần người. Hiện tại xã hội này đã không có đao phủ, những người ở lò mổ giết lợn, giết trâu, thậm chí giết ngà cũng trên cơ bản không sai biệt lắm. Tuy rằng sát khí không có mạnh bằng đao phủ, nhưng sát sinh nhiều năm đều có thể dọa quỷ, đặc biệt là hàng năm đều dùng một con dao mổ, còn có thể thêm vào tác dụng rất lớn. Hướng Khuyết để cho đồ tể mang theo dao mổ canh giữ ở cửa, lệ quỷ kia chỉ cần không phải đạo hạnh quá sâu, tuyệt đối không thể lao ra ngoài. Sau khi chuẩn bị thỏa đáng, người không liên quan toàn bộ lui ra ngoài, chỉ còn Trần Tam Kim cùng với lão đồ tể ở cửa. Hướng Khuyết đặt tay ở trên then cửa, sau đó đột nhiên đẩy cửa ra, một cỗ âm phong mang theo tử khí liền ập vào trước mặt, làm trên người nổi lên một tầng da gà. Đây không phải là lạnh giá do mùa đông mang đến, mà là một loại âm lãnh thẩm thấu đến tận xương cốt. Đồ tể cùng với Trần Tam Kim đã sớm có chuẩn bị, nhưng cũng bị việc này dọa cho sắc mặt trắng bệch. Không chờ hai người bọn họ phản ứng, Hướng Khuyết cất bước đi vào trong phòng ngủ, sau đó đóng lại cửa phòng. Trong phòng âm khí dày đặc, hai cánh cửa sổ đều bị bức màn thật dày che đậy, không có một tia ánh sáng chiếu vào, vừa tối tăm lại vừa yên tĩnh. Bước vào trong phòng phảng phất như tiến vào một không gian khác. Phía trước trong phòng truyền ra động tĩnh, lúc này lại đã không có. Sau một lúc lâu, Hướng Khuyết mới thích ứng với bóng tối trong phòng, đôi mắt quét một vòng mới phát hiện một bóng dáng đang co rúm ở góc tường đối diện. Hắc ảnh ăn mặc áo ngủ bình thường, ngồi xổm ở dưới đất vùi đầu vào cánh tay, giống như là một tòa tượng đá vẫn không nhúc nhích. Tựa hồ là nhận thấy có người tiến vào, hắc ảnh ăn mặc áo ngủ chậm rãi ngẩng đầu lên, Hướng Khuyết phỉ nhổ mắng, là một xỉu quỷ. Nữ nhân ăn mặc áo ngủ chính là vợ của Trần Tam Kim, Vương Lâm Châu. Lúc này tóc nàng rối tung, hai mắt thâm quầng, hốc mắt đều bị lõm vào, gương mặt trắng bệch, môi thâm tím, hoàn toàn không phải sắc mặt của người bình thường. Trong lỗ mũi chảy ra hai vết máu, biểu tình vặn vẹo, trong cổ phát ra thanh âm nức nở trầm thấp, thật giống như có một cục đờm phun không ra nuốt không xuống. Vương Lâm Châu thấy Hướng Khuyết đứng ở đối diện chính mình, liền chậm rãi từ trên mặt đất bò lên, di chuyển bước chân đi đến gần hắn. Hướng Khuyết lui về phía sau hai bước, ở trên tường sờ soạng ba một tiếng, mở ra công tắc, ánh đèn trong phòng tức khắc sáng lên. Cánh tay của Vương Lâm Châu cuống quýt che ở trước mặt chính mình, trong miệng phát ra một tiếng thét chói tai, nghe tới vô cùng khủng bố. Đồ tể cùng với Trần Tam Kim canh giữ ở ngoài cửa, nghe thấy thanh âm xuyên tường này, tức khắc thân mình run run. Nhưng dù sao cũng chính là ban ngày, nếu là buổi tối ở bên ngoài nghe thấy một giọng nói này, có thể sẽ đem người dọa cho đái trong quần. Đồ tể quay đầu đối với Trần Tam Kim nói, ông chủ này, người trong phòng là gì của ngươi vậy? Là vợ của ta. Đồ tể nhíu mày nói, cô ta có lệ quỷ nhập thân, ngay động tính này giống như còn không phải lệ quỷ bình thường, phòng chừng là đã chết nhiều năm không có đầu thai, tại thế gian gây họa cho không ít người, sát khí thực nặng. Trần Tam Kim kinh ngạc hỏi, ông cũng hiểu những cái đó sao? Đồ tể giơ dao mổ trong tay lên nói, làm nghề như chúng ta thấy nhiều hơn so với người thường các ngươi. Sát sinh nhiều có việc lạ gì mà không lĩnh giáo qua? Trước kia trong thôn chúng ta có người phạm tà bị bệnh, đã từng có tiên sinh mời ta đi tọa trấn, hoặc là có người ở thời điểm đào mộ sợ có cương thi xuất hiện, cũng bảo ta mang theo đào đi đến để thêm can đảm. Tuy rằng ta không hiểu nhiều lắm, nhưng loại sự tình này cũng gặp qua vài lần. Bất quá lúc này đây, sự việc tà hồ như vậy đối với ta mà nói vẫn là lần đầu tiên gặp phải. Chỉ mong vị tiên sinh bên trong kia có chút môn đạo, bằng không sẽ gặp phải phiền toái. Người kêu cái quỷ gì? Hướng Khuyết dựa vào trên tường, giơ tay chỉ vào Vương Lâm Châu nói, cút ra đây, chính mình ra tới ta sẽ cho người một cơ hội, nếu để ta kéo người ra tới vậy thì sẽ không khách khí thế này nữa. Lúc trước cảnh cáo tiểu quỷ trên người Trần Hạ liền có tác dụng, nhưng lần này Hứa Khuyết nói lệ quỷ trên người Vương Lâm Châu căn bản không để trong lòng. Tiểu quỷ chính là tiểu quỷ, không có khí chất cùng với đạo hạnh, có thể nhập thân nhưng không có nhiều lợi hại, chỉ có thể làm người hôn mê, sau đó dùng thời gian tới tiêu hao sinh khí trên thân thể người đó. Nhưng là lệ quỷ liền bất đồng, lệ quỷ vài thập niên đã tạo quá nhiều sát nghiệt, thời gian càng lâu đạo hạnh càng sâu, sau khi nhập thân là có thể khống chế người, hơn nữa thủ đoạn ôn ôn không dứt, người không có chút bản lĩnh gặp phải căn bản không thể nào xuống tay, khả năng bị phản phệ là vô cùng lớn. Hiển nhiên lệ quỷ trên người Vương Lâm Châu không phải mặt hàng tầm thường, biết rõ Hướng Khuyết là tới đối phó chính mình nhưng cũng không để ở trong lòng. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Kính chào và hẹn gặp lại.